Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 106, cái này thú vị. Gocchuyenaudio.com. Vốn, thập trận bi mới ghi chép chưa chắc sẽ khiến cho Ngũ Phong trong thí luyện đệ tử chú ý, bởi vì tất cả mọi người biết được cái này mới ghi chép nhất định là Trung Ôn sáng tạo đấy, mọi người đã tập mãi thành thói quen, nhìn quen lắm rồi, nhưng mà, đương nghe nói cái này mới ghi chép là do một cái không biết thân phận thần bí đệ tử sáng tạo lúc cũng đủ để khiến cho mọi người hiếu kỳ. Sau đó lại truyền ra tin tức Trung Ôn đi vòng vèo lại lần nữa xông trận, còn là tiếc thua ở cái này thần bí đệ tử, hôm nay đã là 3 tốc độ xông trận còn không biết kết quả. Trận phong trong hai cái đỉnh cấp thiên tài đấu võ chẳng khác gì là cuối năm trận phong so sánh kỹ nghệ sớm trình diễn a, đừng nói chính trực trẻ tuổi yêu xem náo nhiệt phần đông thí luyện đệ tử, đã liền Ngũ Phong thủ tọa trong lòng cũng bay lên một tia hiếu kỳ. Thập trận tháp trước tụ tập nhân số không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ trận phong đệ tử, mặt khác 4 phong đệ tử cũng đều mộ danh đến đây, đều muốn quan sát cái này kết quả cuối cùng. Linh phong bên trong, lấy phong Hạo Vũ cầm đầu, một đám linh phong nhân tài kiệt xuất hàng lâm, tiểu bàn tử cũng ở trong đó. 3 tháng không thấy, tiểu bàn tử đã đạt tới ngưng khí 8 tầng đỉnh cao. Lãnh Nhu xuất hiện, khiến cho một hồi bạo động, phần lớn đệ tử ánh mắt đều rơi tại nơi này hàn băng mỹ nữ trên người. Không đến một năm thời gian, bí mật đã có không ít người đem Lãnh Nhu coi là Ngũ Phong đệ nhất mỹ nữ. Không chỉ có riêng là vì Lãnh Nhu mỹ mạo, càng bởi vì nàng bản thân thực lực cường đại, hôm nay cùng Phong Hạo Vũ giống nhau, cũng đã đạt tới ngưng khí 9 tầng đỉnh cao. Cuối năm Linh Phong so sánh kỹ nghệ, nàng là Phong Hạo Vũ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Không chỉ như vậy, Lãnh Nhu tại phù lục một đảo trên vẫn thể hiện ra kinh người thiên phú. Cuối năm phù phong so sánh kỹ nghệ bên trên Lãnh Nhu cũng có thật lớn khả năng tranh đoạt đệ nhất tên tuổi. Đan phong, phù phong một chúng đệ tử chạy đến, khí phong ở bên trong, tiết nghĩa đám người cũng nghe thấy mà đến, tham gia náo nhiệt. Khoảng cách cuối năm Ngũ Phong giác nghệ chỉ còn lại có 3 tháng, lần này thập trận tháp sông trận chi tranh, hẳn là cuối năm so sánh kỹ nghệ trước Ngũ Phong giữa lớn nhất việc trọng đại rồi. Trong nháy mắt ngày thứ 3 đã qua hơn phân nửa. Hoàng hôn tiến đến thời điểm, thập trận tháp tầng thứ 5 trận văn ánh sáng lóe sáng, có nghĩa là Trung Ôn lại lần nữa xâm nhập tầng thứ 6. Chỉ cần tại nửa canh giờ ở trong, Trung Ôn có thể xông qua tầng thứ 6, đem một lần nữa cầm lại thuộc vô vinh quang của mình. Trận phong đệ nhất nhân, tiểu bàn tử gạt mở đám người, đi vào tiết nghĩa trước người, nhỏ giọng vấn đạo. Tiết sư huynh gần nhất như thế nào không thấy ta đại ca, ta cũng có tốt mấy ngày này không có gặp hắn, bất quá có lẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Tiết Nghĩa an ủi một câu, tiểu bàn tử nhíu nhíu mày, nói lầm bầm, kỳ quái, 3 tháng đều không thấy bóng dáng, trong động phủ cũng không ai, ta còn suy nghĩ giúp đỡ đại ca tăng lên một cái ngự kiếm chém giết chi thuật đâu. Tiết Nghĩa cười cười không nói, tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc rất nhiều là ý thức được cuối năm thủ thắng vô vọng, liền mượn cớ đi ra. Bởi như vậy, liền có thể tránh đi cuối năm Ngũ Phong giác nghệ, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo, nhưng tổng so với tại trước mắt bao người bị thua muốn mạnh hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, thập trận tháp tầng thứ 6, đột nhiên tuôn ra một đoàn trận văn ánh sáng, lập lòe chói mắt. Thành công, tốn thời gian bao lâu? Giống như chỉ có 3 khắc chuông, không đến nửa canh giờ. Không hổ là Trung sư huynh, dù sao có cường đại trận pháp trụ cột chèo chống, nội tình bày ở đàng kia. Trong đám người đều nghị luận, cùng Trung Ôn giao hảo một thân trận phong đệ tử thần sắc nhẹ nhõm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng không lâu lắm, Trung Ôn bị truyền tống ra thập trận tháp. Cùng một thời gian, thập trận bi đỉnh vị trí, lóe ra một đạo quang mang, một nhóm chữ hiện lên. Trung Ôn, xông qua thập trận tháp tầng thứ 6 tốn thời gian 3 khắc chuông. Không tệ, không tệ. La trưởng lão cười gật gật đầu. Trung sư huynh, chúc mừng, chúc mừng. Còn là Trung sư huynh lợi hại a, xông tầng thứ 6 thời gian, rõ ràng nhanh như vậy. Một thân trận phong đệ tử vội vàng ôm quyền nói thích. Phong Hạo Vũ chắp hai tay sau lưng, cũng đúng Trung Ôn nhẹ gật đầu. Lấy Phong Hạo Vũ cao ngạo tính tình, tại Ngũ Phong trong địa vị, có thể đối với Trung Ôn có loại này tỏ vẻ, đã là cho đủ mặt mũi. Trung Ôn cười cười, cất giọng nói, chư vị yên lặng một chút, trong đám người tiếng ồn ào dần dần thở bình thường lại. Hôm nay có thể trở lại thập trận bi đứng đầu, còn phải đa tạ chư vị quan tâm, mấy ngày nay mọi người bị liên lụy rồi. Bất quá, Trung Ôn lời nói xoay chuyển, trong mắt vẻ mặt hưng phấn, hăng hái chỉ hướng thập trận tháp, lớn tiếng nói. Ta muốn, nhất cảm tạ đấy còn là cái này không biết thân phận xông trận đệ tử ta từng nói qua, sự xuất hiện của hắn, mới bước ra một cái mạnh nhất ta. Ta, cái chữ này, Trung Ôn cũng không nói xong, âm điệu đột nhiên biến đổi, trong hai mắt đồng tử kịch liệt co rút lại, làm như nhìn thấy gì làm hắn cực kỳ kinh hãi sự tình. Mọi người hướng theo Trung Ôn chỉ hướng nhìn qua. Thập trận tháp tầng thứ 7 trận văn ánh sáng, đã lóe sáng. Tia sáng kia có chút chướng mắt, chẳng biết lúc nào, La trưởng lão đứng dậy kinh ngạc nhìn qua thập trận tháp tầng thứ 7, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Thập trận tháp trước bầu không khí trở nên cực kỳ cổ quái. Không có người nói chuyện, ánh mắt mọi người đều bị tầng thứ 7 trận văn ánh sáng hấp dẫn, quên mất hô hấp, lại dường như đã mất đi hồn phách. Trùng Ôn sắc mặt liên tục thay đổi mấy lần, cuối cùng mặt xám như cho, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Thất bại, bại triệt triệt để để. Ngay tại vừa mới, Trùng Ôn mấy lần đều muốn khua lên dũng khí, nhấp lên tự tin, tuy nhiên cũng đã thất bại. Cái này tầng thứ 7 lóe lên trận văn ánh sáng, mang cho hắn một loại bên cạnh người không thể nhận thức áp lực. Loại áp lực này, gọi là tuyệt vọng. Ngũ phong trong hàng đệ tử chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn nhị giai trận pháp phức tạp huyền ảo, cái này thần bí xông trận người cũng hao tốn trọn vẹn 2 ngày 2 đêm thời gian mới xông qua tầng thứ 7, liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, người này dù sao cũng là thành công, mà Trùng Ôn tại tầng thứ 7 ảo trận trước mặt không có đầu mối, trong chăn ảo cảnh sờ mê hoặc căn bản không cách nào tìm kiếm được sơ hở của trận pháp. Hắn thậm chí tại tầng thứ 7 trong huyễn trận chống đỡ không đến 2 canh giờ. Tiếp tục ở bên trong, rất có thể trầm luân trong đó, tâm thần đã bị khó có thể khép lại bị thương. Bài, Trùng Ôn ảm đạm thở dài, xoay người thần tình cô đơn, thấp giọng lẩm bẩm. Góc truyện audio.com, ta căn bản không có cơ hội vượt qua hắn, người có cơ hội, nhưng vào lúc này, Trùng Ôn bên tai vang lên một cái ôn hòa thanh âm. Trùng Ôn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào trận phong thủ tọa huyền dịch hiện thân nơi đây, liền đứng ở hắn trước người cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo cổ vũ, mỉm cười nhìn qua hắn. Chứng kiến như vậy ánh mắt Trùng Ôn toàn thân chấn động, trong lòng vẻ lo lắng lại dần dần xua tán, gặp lại quang minh. Trùng Ôn hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu trầm giọng nói. Sư tôn xin yên tâm, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy bị đánh bại, ta Trùng Ôn còn có thể trở lại. Tốt, đây mới là ta huyền dịch đệ tử. Trùng Ôn nặng nhạt tin tưởng, lại lần nữa ly khai thập trận tháp. Huyền dịch nhìn qua tầng thứ 7 dần dần rút đi trận văn ánh sáng, trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, người nhẹ nhàng đi vào La trưởng lão trước người, phất tay phân bố hạ một đạo cách âm bình chứng, vấn đạo. Người ở bên trong là người nào? Chúng ta trận phong khi nào ra người như vậy vật, kẻ này, không phải sao chúng ta trận phong đấy? La trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hà, huyền dịch lông mày cao chặt truy vấn. Kẻ này tên gì? Tô Tử Mặc, huyền dịch trong lòng chấn động, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. La trưởng lão thấy huyền dịch thần sắc khác thường, hỏi ngược lại. Như thế nào, ngươi nhận thức, danh tự quả thật có điểm quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Huyền dịch không đáp, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đùa như trẻ con, cười mỉm nói. Cái này thú vị, cách chương.